cuộc sống muôn màu của anh chàng mặt than. Chương 9, dịu dàng. Góc truyện audio.com. Edit, Chi Di, sau cơn dục vọng mãnh liệt, đầu óc Trần Tài choáng váng, tư chi bủn rủn vô lực, thậm chí cả sức cử động tay cũng không có. Hai mắt thất thần nhìn trần nhà, thân thể giang thành hình chữ đại, mệt mỏi nằm trên giường. Lý Tôn cẩn thận lui khỏi người Trần Tài, lau sơ chất bẩn trên thân thể hai người rồi bế Trần Tài vào phòng tắm. Vào phòng tắm, Lý Tôn vốn định để Trần Tài đứng trên sàn nhà, nhưng hai chân cậu mềm nhũn không đứng được. Lý Tôn không thể làm gì khác hơn là nửa ôm để cậu tựa vào người mình. Lý Tôn vặn vòi nước, lấy tay thử độ ấm rồi mới giúp Trần Tài tắm rửa. Trần Tài cũng rất mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền tựa đầu trên vai Lý Tôn, an tĩnh vùi mặt vào ngực hắn. Trần Tài ngoan ngoãn làm Lý Tôn tắm rửa cho cậu rất thuận lợi. Tinh dịch dính trên người nhanh chóng bị rửa trôi, chỉ còn lại tinh dịch trong hậu môn Trần Tài cần lấy ra. Mặc dù lúc ân ái Lý Tôn muốn Trần Tài tiếp nhận toàn bộ mình, bắn tất cả tinh dịch vào hậu môn cậu, nhưng Lý Tôn cũng biết nếu không rửa sạch, Trần Tài sẽ đổ bệnh. Lý Tôn gỡ vòi sen xuống, chuẩn bị dùng nước ấm pha loãng tinh dịch rồi dùng tay dẫn ra ngoài. Đau nhưng khi ngón tay Lý Tôn vừa đụng tới miệng động, Trần Tài vẫn luôn yên lặng đột nhiên hừ một tiếng. Lý Tôn hơi dừng lại nhưng không biết Trần Tài đau chỗ nào. Ngón tay lại tiếp tục thăm dò vào trong. Trần Tài lập tức la đau. Nhịn một chút, sẽ ổn thôi. Hiện tại Lý Tôn biết phía sau của cậu rất đau. Suy đoán có lẽ lúc nãy ân ái mình đâm chọc quá nhanh quá mạnh. Lực lại lớn mới làm miệng hậu môn sưng lên. Trong lòng Lý Tôn vô cùng áy náy. Quay đầu hôn một cái lên gương mặt đẫm nước kia, môi dán sát tai khẽ khàng Trần An. Có lẽ Lý Tôn Trần An có tác dụng. Lần thứ hai ngón tay đụng tới miệng động thì Trần Tài vẫn chưa la đau. Lý Tôn cắn răng đâm ngón tay vào hậu môn, chậm rãi cẩn thận móc ra tinh dịch còn sót bên trong. Sau khi tắm rửa xong, Lý Tôn ôm Trần Tài về giường. Trần Tài vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ. Lý Tôn đắp chăn cho cậu, lại cuốn lên một chút lộ ra cặp mông trắng trắng mềm mềm. Cúi đầu kiểm tra hậu môn sưng đỏ của cậu. Xin lỗi, trong lòng Lý Tôn tê dần, hạ nụ hôn xuống bờ mông trắng bóng của Trần Tài. Chẳng qua Trần Tài đã ngủ như chết, hoàn toàn không cảm nhận được ôn nhu hiếm thấy của Lý Tôn. Hắn đắp chăn ngay ngắn cho cậu, sau đó cũng lên giường chui vào chăn. Có lẽ cảm nhận được nhiệt độ của Lý Tôn, Trần Tài bất giác lại gần nơi ấm áp kia, tự động rúc vào lòng Lý Tôn. Trần Tài giật giật thân thể, đầu dán lên ngực Lý Tôn, cọ cọ hai cái, sau khi tự tìm vị trí thoải mái nhất lại chìm vào giấc ngủ sâu. Trần Tài tiểu thải thấy hành động Trần Tài không khác gì trẻ con. Lý Tôn nghĩ bây giờ cậu cũng chỉ mới 18, tính tuổi còn nhỏ hơn mình một giáp. Do dự một hồi bèn thay đổi cách gọi. Sau khi gọi mấy lần, trên khuôn mặt liệt quanh năm của Lý Tôn lại lóe lên ý cười nhợt nhạt. Tuy rằng có hơi quái dị nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ ôn nhu cùng cưng chiều trên mặt Lý Tôn. Tiểu Thải, ngủ ngon, Lý Tôn nói nhỏ, vươn tay vòng quanh eo Trần Thải, ôm chặt cậu vào ngực mình, sau đó cũng nhắm mắt an giấc. Trần Thải mơ mơ màng màng mở mắt ra, dáng vẻ vừa tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn Trần nhà, sửng sốt một chút, Trần Tài xoay đầu vòng vòng, nhìn đông nhìn tây, hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh khiến cậu chưa hoàn hồn. À, Trần Tài đột nhiên nhớ ra hôm qua mình đã kết hôn rồi. Nơi này là nhà của Lý Tôn, cậu đột ngột ngồi dậy, một tiếng thét vang lên. Sao vậy? Lý Tôn đẩy cửa phòng ngủ đi vào. Không không có gì, Trần Tài nhìn gương mặt liệt của Lý Tôn, nhanh chóng lắc đầu, Lý Tôn không nói nữa, mắt cứ nhìn chằm chằm Trần Tài, em Trần Tài nhìn theo ánh mắt Lý Tôn, nhìn thấy vì mình đột nhiên ngồi dậy, chăn đã tuột xuống eo, Lý Tôn đang nhìn hai đóa anh đào trên ngực cậu, Trần Tài lập tức nhớ tới tối hôm qua mình bị Lý Tôn hút đầu về, mặt chợt đỏ, hoảng hoảng hốt hốt kéo chăn lên che ngực. Rửa mặt xong thì xuống nhà ăn dùng bữa. Lý Tôn rời mắt, dặn dò một câu, Dạ, Trần Tài ngoan ngoãn gật đầu. Lý Tôn lập tức xoay người ra ngoài. Trần Tài nhìn bóng lưng Lý Tôn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại vì chuyện mình phải mặc cái gì mà ưu sầu. Quần áo hôm qua mình mặc đến đây không biết bị Lý Tôn để đâu rồi. Trần Tài mặt ủ mày trao lấy hết dũng khí tính mở miệng hỏi Lý Tôn thì lại thấy đầu giường đã đặt gọn gàng một bộ quần áo ở nhà và nội y mới. Tinh, bởi vì quá hoảng loạn mà cậu không chú ý tới. Trần Tài vì sự cẩn thận tỉ mỉ của hắn mà không khỏi giật mình. Cách chương.